Chương 632, Thu Tẩn Ngộ Phong, gặp gió tuyết, người nào nói người từ còn. Hầu như trong Sơn Hà sở hữu thánh nhân cũng đã đến Tiểu Viên Thành, hiện nay có thể đi vào thành Lạc Dương đấy, chỉ sợ trừ đi vị kia triệu thánh bên ngoài liền không có những người khác. Quả nhiên, tại đạo kim quang kia bắt đầu chính thức xuất hiện ở đám mây sau đó, trong mây có một bộ cực lớn Sơn Hà vạn lý đồ xuất hiện ở đâu, đây là vị kia triệu thánh thánh khí, cũng là hắn ẩn giấu thủ đoạn, cái này vừa xuất hiện tại thành Lạc Dương liền xuất ra vật ấy. Chính là cho thấy thái độ hắn, hiện nay nhân gian, đã có hai vị kiếm tiên, đã đủ rồi, quyết không đồng ý nhiều hơn nữa ra cái gì một vị, triệu thánh dẫm phải Vân Hải, một thân tràn đầy khí cơ khiến cho Vân Hải hướng phía hai bên phân đi, như là cho nhượng ra một cái đường lớn, mà này đường lớn cuối cùng, dĩ nhiên là đi thông Trích Tinh Lâu, hắn nhìn lấy xa chỗ xa xa những cái kia tràn đầy kiếm khí, toàn bộ người sắc mặt cực kỳ khó coi, cái này Triệu Thanh Thu tại mấy năm trước tất cả hành động cũng đã là để cho bọn họ những thứ này thánh nhân cảm thấy tức giận không dứt. Có thể việc đã đến nước này, bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, có thể vì sao các ngươi những thứ này kiếm sĩ còn không biết dừng, còn muốn ý đồ làm ra chút ít cải biến. Phải biết rằng, tòa Sơn Hà này duy trì như thế thế cục, đã trọn vẹn 6.000 năm, nói là một triều liền cải biến, ở đâu có dễ dàng như vậy. Vị thứ ba kiếm tiên, có phía trước hai vị cũng không sao, cái này còn muốn lấy có vị thứ ba kiếm tiên, cái này không cách nào dễ dàng tha thứ. Sơn Hà vạn lý đồ so với triệu thánh nhanh hơn, bồng bình hướng phía Trích Tinh Lâu bên kia mà đi. Mà triệu thánh thì là chậm rãi mà đi, một đường chạy chậm chậm, chính là một đường tại làm cho mình một thân khí thế bàn bạc đạt đến đỉnh ngọn núi, do đó cũng may sau đó phát sinh bất cứ chuyện gì đều có thể thông dong ứng đối, mọi sự không thể khinh biến. Sắp tới gần Trích Tinh Lâu thời điểm, triệu thánh nói câu lời nói, mây trên là triệu thánh, mây dưới là thành Lạc Dương, trong thành Lạc Dương có nhiều tu sĩ, còn có đang tại phá cảnh Lý Xương Cốc, có thể những tu sĩ này cũng không bằng vị kia Sở Vương Điện Hạ cảnh giới đến cao. Hắn là trong thành Lạc Dương duy nhất một vị Thương Hải tu sĩ. Từ lúc Lý Xương Cốc tại Trích Tinh Lâu trong chuẩn bị phá cảnh thời điểm, Sở Vương Điện Hạ cũng đã đi ra này tòa tiểu viện, đi ánh mắt càng thêm rộng lớn ngự hoa viên. Đứng ở trong ngự hoa viên, ngẩng đầu nhìn lên, liền có thể đủ chứng kiến Trích Tinh Lâu bên kia động tĩnh. Vị kia Duyên Lăng Hoàng đế giờ phút này cũng ở đây ngự hoa viên. Với tư cách Duyên Lăng vua của một nước, hắn kiến thức không có khả năng quá nông cạn. Nhìn xem Sở Vương Điện Hạ đều xuất hiện ở nơi đây, hắn chỉ là suy tư một lát liền nghĩ đến chân tướng sự tình, chẳng lẽ lại là Xương Cốc tiên sinh muốn vào Thương Hải rồi hả? Duyên Lăng Hoàng đế thần tình có chút kích động, hắn ngửa đầu nhìn xem Trích Tinh Lâu, cảm thấy 8-9 phần 10 đã là như thế. Sở Vương Điện Hạ nhìn chằm chằm vào cái kia chỗ đang có rồng vàng bốc lên Vân Hải, nhíu mày nói, Lý Xương Cốc tu hành bất quá mới nhiều hơn 200 năm hoàn cảnh, liền muốn vào Thương Hải rồi, cái này nếu đặt ở dĩ vãng trong thời kỳ, chỉ sợ là muốn làm cho toàn bộ nhân gian đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng bây giờ đến xem ngược lại cũng không tính là quá mức kỳ dị. Triệu Thanh Thu một triệu ly khai nhân gian, đem kiếm đạo số mệnh đều tản ra đến nhân gian. Này nhân gian kiếm sĩ, như nấm mọc sau mưa măng giống như bốc lên, vốn là nên hợp tình lý sự tình. Lý Xương Cốc nhặt được trong đó lớn nhất cái kia phần, có lẽ là Triệu Thanh Thu cố ý lưu cho hắn đấy. Hắn hiện nay vào Thương Hải, cũng ở đây hợp tình lý. Nói chuyện, Sở Vương Điện Hạ lông mày cũng bắt đầu giãn ra, nhưng cũng không lâu lắm rồi lại bắt đầu chăm chú chồng chất đến cùng một chỗ. Hắn ngửa đầu, toàn bộ người thần tình đều có chút phức tạp. Duyên Lăng Hoàng đế mặc dù là vua của một nước, phỏng đoán nhân tâm không nói chơi, nhưng mà như là Sở Vương Điện Hạ như vậy Thương Hải tu sĩ, muốn cho Sở Vương Điện Hạ suy nghĩ hắn đến cùng suy nghĩ cái gì, cái này còn đích xác là có chút khó khăn. Bổn vương cảm thấy có chút kỳ quái, không phải Lý Xương Cốc vì sao có thể đi đến Thương Hải, mà là kỳ quái Tam giáo thái độ. Phật giáo không để ý tới Sơn Hà bên này tranh đấu, nhưng mà Nho giáo cùng Đạo môn đều tất nhiên sẽ không cho phép cái này thế gian lại nhiều xuất một vị kiếm tiên. Bởi vậy nhất định sẽ cố hết sức áp chế những thứ này đăng lâu kiếm sĩ. Có thể vì sao hôm nay Lý Xương Cốc phá cảnh, thành Lạc Dương liền chỉ triệu sào vừa một người, những thứ khác Thương Hải tu sĩ không ra tay, chẳng lẽ lại cái này hai bên Thương Hải đều như vậy bảo trì bình thản? Sở Vương Điện Hạ lông mày càng nhăn càng chặt, chỉ sợ là đã tại vấn đề này trong thật sâu rũng xuống tiến vào, đơn giản không được đi ra. Duyên Lăng Hoàng đế hỏi dò, hoàng tổ, như là chỉ có như vậy một vị thánh nhân xuất hiện ở đám mây sẽ đối Xương Cốc tiên sinh bất lợi, hoàng tổ gặp sẽ không xuất thủ? Như là chỉ có cái này một vị, như vậy tự nhiên sẽ có một vị kiếm tiên xuất. Thanh âm im bặt mà dừng, Sở Vương Điện Hạ nhìn xem Duyên Lăng Hoàng đế, lông mày thoáng cái đều giãn ra, nguyên lai là có hai vị kiếm tiên đem còn lại Thương Hải đều cho dẫn tới một chỗ. Can đảm này to lớn, thật là có ý tứ. Sở Vương Điện Hạ nhìn xem Vân Hải, bình tĩnh nói, nếu không phải Triệu Thanh Thu đã đi ra nhân gian, bổn vương còn muốn thật muốn cho rằng cái này là Triệu Thanh Thu số lượng. Duyên Lăng Hoàng đế không nói gì, Sở Vương Điện Hạ mở miệng nói ra, vị kia Lý Xương Cốc tiên sinh cùng ngươi quan hệ như thế nào? Duyên Lăng Hoàng đế không chút lựa chọn nói ra, có nửa thầy chi nghị. Duyên Lăng hoàng đế cùng tại Trích Tinh lâu trên Lý Xương Cốc quan hệ sâu, từ lúc năm đó Lý Xương Cốc vẫn bị Học Cung vây ở Trích Tinh lâu thời điểm đã là như thế, sau đó hơn 10 năm trong, Duyên Lăng hoàng đế cùng Lý Xương Cốc tình nghĩa một mực không có đổi ít, cái này đều muốn quy công tại Duyên Lăng hoàng đế một mực thiệt tình đi đối đãi Lý Xương Cốc. Hôm nay Lý Xương Cốc muốn vào Thương Hải rồi, trừ đi kiếm sĩ nhất mạch bên ngoài, khả năng được lợi lớn nhất chính là Duyên Lăng hoàng đế, cùng Thành Lạc Dương rồi. Nếu là còn có Sở Vương Điện Hạ ra tay thay Lý Xương Cốc ngăn đón vị kế tiếp Thương Hải, như vậy chỉ cần cuối cùng Lý Xương Cốc đã trở thành Thương Hải tu sĩ, Lý Xương Cốc cùng hắn ở giữa tình ý liền càng nhiều. Đây là không hề nghi ngờ sự tình. Đến lúc đó có hai vị Thương Hải tu sĩ đứng ở phía sau, Duyên Lăng hoàng đế còn muốn làm những chuyện gì, cũng muốn trôi chảy nhiều hơn. Sở Vương Điện Hạ liếc qua Duyên Lăng hoàng đế, lạnh nhạt nói, chỉ có thể ra tay ngăn đón cản lại, nếu là ngăn không được, cũng chỉ có thể thu tay lại, ngăn không được chỉ có thể thu tay lại, cũng không thể đem mình dựng trong này. Cái này vốn chính là thập phần rõ ràng sự tình. Duyên Lăng hoàng đế đối với Sở Vương Điện Hạ hành lễ, lộ ra cực kỳ chân thành. Sở Vương Điện Hạ cảm thán nói, chờ một chút đi, các loại, chờ xuất thủ, cũng chỉ có thể đánh cho. Đám mây cái kia một cái rồng vàng ở trong đó bốc lên, xé nát vô số vân hải sau đó, cái này mới rút cuộc hướng phía màn trời bên kia mà đi. Cái này thành tựu Thương Hải cảnh tượng bất đồng, nhập lại không có nghĩa là cái này trở thành Thương Hải sau đó cảnh giới cao thấp, nhưng bất kể thế nào xem, cái này thanh thế càng lớn, liền càng làm cho người ta rung động. Ở đằng kia đầu rồng vàng bốc lên thời điểm, cái kia Phó Sơn Hà Vạn Lý Đồ chính là đã đến bên này, vô số kim quang ở phía trên ẩn hiện, nếu là có người có thể xem chi mà nói, liền sẽ phát hiện cái này bức Sơn Hà Vạn Lý Đồ thật sự đem toàn bộ nhân gian đều vẽ vào trong đó, mặc dù là phương Bắc yêu thổ, cũng đều ở đây phía trên, đây mới thực sự là Sơn Hà Vạn Dặm. Cái kia Phó Sơn Hà Vạn Lý Đồ tới trước bên này, nhưng không có lập tức triển khai thế công, mà là lơ lửng trên vân hải sau đó, liền chết rồi động tĩnh. Triệu Thánh nhìn xem cái kia rồng vàng, nhìn xem mây dưới điển Trích Tinh lâu, sau đó cười lạnh một tiếng, nhân gian nhiều đau khổ, hôm nay đã đến ngươi trên đầu. Triệu Thánh vẫy tay, hắn đạo bào vốn liền cực kỳ rộng thùng thình, một chiêu N và Am, Agraver, y tay, liền tốt hình như có gió mát vào tay áo, làm cho cả bộ đạo bào đều phiêu đãng đứng lên, mà những cái kia kim quang liền từ cái kia lớn trong tay áo bay ra, rơi xuống Sơn Hà Vạn Lý Đồ lên, sau đó cái kia Phó Sơn Hà Vạn Lý Đồ liền du đãng đến cái kia rồng vàng lúc trước, như muốn thu nhập vẻ trong, cái kia rồng vàng đầu rồng dữ tợn không thôi, phun ra một cái trọc khí, chính là vô số kiếm khí kéo tới, đầu là kiếm khí như thế, tại đối mặt với Triệu Thánh như vậy cảnh giới tu sĩ, không có chút tác dụng, Sơn Hà Vạn Lý Đồ kim quang mãnh liệt, muốn đem này rồng vàng hút vào trong đó, rồng vàng dốc sức liều mạng giãy giụa, nhưng mà không có kết quả, còn là một chút hướng phía cái kia Phó Sơn Hà Vạn Lý Đồ mà đi, mắt thấy Triệu Thánh Sơn Hà Vạn Lý Đồ liền muốn đem này rồng vàng thu nhập trong đó thời điểm, xa xa có một người đứng ở trên vân hải, một tay đè chặt rồng vàng đuôi rồng, đem cứng rắn xé ra, rồng vàng liền bị kéo hướng về phía nơi khác vân hải, sau đó người nọ mới thu tay lại mà đứng, nhìn xem bên này Triệu Thánh, đây cũng là một vị Thương Hải, hai vị Thương Hải đối mặt, riêng phần mình trong mắt đều không có gì tâm tình, Triệu Thánh đã nhận ra hắn, tại trong Thành Lạc Dương, cũng chỉ có như vậy một vị Thương Hải tu sĩ, Sở Vương Điện Hạ, Triệu Thánh hờ hững mở miệng, làm cho người ta lúc giữa có một vị Thương Hải tu sĩ, đã là ta đạo môn khai ân, ngươi nếu là không biết phân biệt, sau đó hậu quả, có thể từng nghĩ tới, Sở Vương Điện Hạ hai tay đặt ở bụng dưới trước, lộ ra cực kỳ bình tĩnh, vị này từ nhân gian tới đám mây Thương Hải tu sĩ, nhìn xem Triệu Thánh, ngươi có đường lớn, bổn vương cũng có đường lớn, trên con đường lớn chạy chậm chậm, gặp phải một người trong đồng đạo, tự nhiên cực kỳ cao hứng, cái kia nếu như cao hứng, kết quả cũng liền không quá quan trọng rồi, dù sao cũng đã cao hứng, đâu có thời gian dài ngắn quan hệ, Triệu Thánh hờ hững nói, ngươi liền không có nghĩ qua thời gian quá ngắn, cái này vốn là rất mâu thuẫn, thời gian dài, không hẳn như vậy cao hứng, hiện tại thời gian chưa từng nhất định ngắn, nhưng vẫn xưa cũ vui vẻ, ngươi cảm thấy như thế nào? Sở Vương Điện Hạ thần tình lạnh nhạt, giống như là cùng một cái bằng hữu bình thường nói qua lời ông tiếng ve, một chút cũng không có sinh tử đánh đấm ý tứ, càng làm cho người nhìn không ra hai người này nguyên lai là địch thủ. Triệu Thánh nói ra, ngươi không là địch thủ của ta, cuối cùng vẫn là thất bại. Sở Vương Điện Hạ không thèm để ý chút nào, ngăn đón cản lại liền tốt, nếu là có thể chống được hắn vào Thương Hải, ngươi tự nhiên rút đi, nếu là ở hắn vào Thương Hải lúc trước ta liền thất bại, cái kia ta tự nhiên rút đi. Triệu Thánh không nói thêm gì nữa, chỉ là ở giữa thiên địa tràn đầy khí cơ đã sinh, sắc ý không che giấu chút nào xuất hiện ở trong mây, thánh nhân uy áp càng là bắt đầu trùng kích Sở Vương Điện Hạ. Sở Vương Điện Hạ còn là chưa từng bối rối, chỉ là cười nói, đây là thế tục cùng đám mây một trận chiến. Sở Vương Điện Hạ là thế tục từ trước tới nay vị thứ nhất Thương Hải tu sĩ, hắn đứng ở chỗ này thời điểm, cũng đã sáng tạo ra rất nhiều lịch sử, nhiều lần thứ nhất, như vậy hiện tại, phải có lần thứ nhất đánh nhau. Nghĩ vậy sự kiện, Sở Vương điện hạ giống như đứa bé giống nhau, cười cười, cái này thật sự là rất có ý tứ sự tình. Thành Lạc Dương gió mưa càng lớn chút ít, trừ đi Trích Tinh lâu bên kia, địa phương khác cũng bắt đầu nghênh đón trận này càng lúc càng lớn mưa, mà những thứ này trong mưa, mang theo kiếm khí càng ngày càng nhiều, làm cho rất nhiều cảnh giới thấp kém tu sĩ đều cảm thấy có chút đau đớn. Mưa rơi xuống trên thân, rất đau. Triêu Thanh Thu đứng ở dưới mái hiên, thò tay tiếp nhiều mưa, không xuất ra một lát, lòng bàn tay của hắn trong liền có nhiều vết máu xuất hiện, máu tươi chảy ra sau đó, thuận theo mưa chảy tới trên mặt đất. Đứng ở bên cạnh hắn nữ tử nhìn xem cái này bức tình cảnh, trong cặp mắt đều tràn ngập lo lắng. Triêu Thanh Thu nói khẽ, còn kém chút ít, hắn đã từng là người này lúc giữa đứng đầu sử dụng kiếm người, đối với kiếm cảm giác sớm đã đến một cái không ai bằng độ cao, mặc dù hiện nay cảnh giới không hề, thế nhưng không ngại lấy cảm giác của hắn vẫn còn, chỉ là từ nơi này chút ít mưa trong, là hắn có thể cảm thụ được đến, trận mưa này bên trong kiếm khí tuy nói đầy đủ sắc bén, nhưng mà còn thiếu vài thứ. Cái gì gọi là thương hải? Thương hải không chỉ là có nghĩa là tu sĩ đã đến cảnh giới này có thể có được như là thương hải giống nhau khí cơ, cũng đại biểu cho tu sĩ đối với cái này thiên địa cảm ngộ đã đến một cái toàn bộ độ cao mới, tầng này cảnh giới cùng cái khác sở hữu cảnh giới đều không giống nhau, cho nên mới nói vào thương hải có như vậy khó. Hiện tại Lý Xương Cốc có lẽ đã có được thương hải cảnh giới khí lực hòa khí cơ, nhưng theo kiếm khí trong, Triêu Thanh Thu liền có thể phán đoán Lý Xương Cốc còn kém vài thứ, về phần là kém vài thứ, đại khái còn là lòng dạ. Đây không phải những người khác có thể giúp hắn đấy. Triêu Thanh Thu thu tay lại, trên mặt không có gì sầu lo tình cảnh, sự tình làm được, về phần cuối cùng có được hay không, đều là không có kết luận đấy. Hắn chưa bao giờ cưỡng cầu sự tình kết quả, nếu là thật sự không thành, ai có thể làm được gì đây? Nữ tử lo lắng nói, cái này vị Xương Cốc tiên sinh là gặp được cái gì? Triêu Thanh Thu lắc đầu, chỉ mong hắn không cần có mấy thứ gì đó không giải được chấp niệm. Chấp niệm, có rất ít đăng lâu tu sĩ tại phá cảnh thời điểm gặp được chấp niệm. Cái này ở giữa thiên địa tu sĩ, có thể đi đến đăng lâu một bước này đấy, đều có thiên tư không thấp đấy, chỉ sợ sớm đã tại tu hành mới bắt đầu lập chí trở thành thương hải tu sĩ, như vậy tu sĩ, thì như thế nào sẽ có chấp niệm không bỏ xuống được, huống hồ tam giáo tu sĩ một mực cường điệu tu hành muốn rời xa hồng trần, vì là nhân tiện là ở tu hành thời điểm gặp được những chuyện này, có thể kiếm sĩ bất đồng, kiếm sĩ hành tẩu ở nhân gian, hồng trần thế tục, rất nhiều người đều muốn trải qua, trong lòng có chút chấp niệm coi như là bình thường. Có thể không có mấy người cùng Lý Xương Cốc tình huống giống nhau, hắn không phải bình thường kiếm sĩ, hắn tại luyện kiếm lúc trước là một cái tam giáo tu sĩ, hắn vì sao ngược lại luyện kiếm, theo trên căn bản là vì không thể gặp học cung mục nát, nhưng bày biện ra đến trả có nguyên nhân khác, về cửa ngõ sự tình hắn đã không thèm để ý, thế nhưng là tại cuối cùng này, hắn vẫn bị một cái chữ tình cản lại, tại phá cảnh thời điểm, hắn nhớ tới cái kia đã mất rất nhiều năm nữ tử, cái kia tại Thành Lạc Dương khổ đợi hắn mấy năm, cuối cùng đánh không lại thế tục gả cho người khác phụ nữ tử. Lý Xương Cốc cho tới bây giờ đều không có trách nàng cái dê và am, y ra, theo vừa bắt đầu đến bây giờ đều là như thế, hắn thậm chí còn vẫn luôn nhớ kỹ nàng, bị, được ý nhốt tại Trích Tinh lâu thời điểm, hắn không tiếc hao tổn cảnh giới, đều muốn xuất khiếu thần du, xuất khiếu bay bay, đi gặp nàng, hắn nhìn lấy nàng theo một cái bộ dạng thùy mị vẫn còn phu nhân cuối cùng một chút già đi, trở thành bà lão, cuối cùng chết già trên giường, hắn đều nhìn xem, Lý Xương Cốc đến nay đều còn nhớ rõ. Năm đó cuối cùng một mặt, cái kia đã không có ngày xưa dung mạo nữ tử, nằm ở trên giường, dần dần già thay, toàn bộ người cũng đã mắt mở không ra, nhưng vẫn như cũ là như vậy điềm tĩnh, nhìn xem con gái của mình, cái kia cánh tay khô gầy càng là nắm thật chặt bọn nhỏ tay, khó khăn nói ly biệt nói, ngày đó Lý Xương Cốc xuất khiếu thần du, xuất khiếu bay bay, liền đứng ở giường bên cạnh, nghe những cái kia đã định trước tại sao ngày hôm nay liền lại nghe không được nói, nữ tử dung nhan thay đổi, nhưng cái khác rồi lại là không có thay đổi gì. Còn là như là rất nhiều năm trước như vậy ưa thích vỡ vỡ nhắc tới, cuối cùng nói cũng không phải là cái gì trịnh trọng nói, thậm chí ngay cả trong nhà gà vịt đều có đề cập, cái này nếu không phải tại hấp hối sắp chết, chỉ sợ là không có mấy người nghe được xuống dưới, có thể Lý Xương Cốc mang theo mỉm cười nghe được không có một tia phiền chán, cho dù là phát hiện thẳng đến cuối cùng, nàng kia đều không có đề cập hắn nữa, câu cũng là như vậy, hắn vốn chính là khách qua đường, ở đâu yêu cầu xa vời sẽ bị người nhớ kỹ, nhân sinh trong thiên địa, chợt như đi xa khách. Cũng không nói, Lý Xương Cốc tuyệt đối thật không ngờ, đến cuối cùng, nàng kia nhưng là nỗ lực mở ra một đôi đã sớm đục ngầu ánh mắt, nhìn xem Lý Xương Cốc chỗ địa phương, dùng hết cuối cùng khí lực, để lại một câu, thực xin lỗi a, ta không đợi ngươi, nói xong câu đó, nàng kia liền nuốt khí, sau đó liền khóc tiếng vang lên, mà Lý Xương Cốc đứng ở chỗ đó, nhìn hồi lâu, cũng không có làm gì, hắn vốn chính là xuất khiếu thần du, xuất khiếu bay bay, tự nhiên cái gì đều không làm được. Hắn không có cách nào khác lại làm cho nàng kia sống lâu mấy ngày này, cũng tìm không được nàng kia đầu thai sau đó kiếp sau, thậm chí còn đã liền đi cầm chặt nàng kia tay đều làm không được. Cũng chính là tại ngày đó sau đó, hắn theo Xuân Thu ngã vào Triêu mộ. Đương nhiên, tại một ngày này sau đó, hắn liền cũng không có rời đi Trích Tinh lâu. Từ nay về sau trong cuộc sống, hắn đọc sách luyện kiếm, xem tinh quang xem gió tuyết, hoặc nhìn còn là trước sau như một, nhưng chỉ có hắn biết rõ, trong lòng mình trống rỗng. Nếu như nàng kia cuối cùng cũng không nói gì câu nói kia, hắn phải hay không phải có thể buông đoạn này đã sớm không thể nào cảm giác. Hắn đời này không có cảm thấy sự tình gì có thể làm cho hắn nóng ruột nóng gan, đã liền nàng kia sau đó cũng chưa từng nghĩ như thế nào lên, nhưng vì cái gì đã đến hôm nay, hết lần này tới lần khác lại không bỏ xuống được rồi hả? Lý Xương Cốc ngồi ở Trích Tinh lâu tầng cao nhất, đột nhiên trợn mắt, sau đó trong mắt đều là thống khổ thần sắc, như là năm đó bản thân không đi học cung, như vậy hiện tại chính mình sớm chết a, có thể trước khi chết, nhất định có thể cùng nàng qua cả đời đấy, muốn là vận khí tốt chút ít, không chừng cuối cùng còn có thể cùng đi, nắm tay cười ly khai nhân gian. Lý Xương Cốc cúi đầu nhìn xem cái kia đầu tiểu thi cuối cùng hai câu. Thu Tẩn Ngộ Phong, gặp gió tuyết, người nào nói người từ còn, gió tuyết ngược lại là còn có, hàng năm đều được gặp, thế nhưng là nữ tử kia đây, hoảng hốt giữa, Lý Xương Cốc giống như nghe được có người đang gọi hắn, chờ hắn đột nhiên ngẩng đầu thời điểm, trước mắt tựa hồ liền xuất hiện một nữ tử, thời điểm này nàng còn là tuổi dậy thì, nàng xem thấy Lý Xương Cốc, ôm nhu nói, Lý Xương Cốc, ngươi về sau nhất định sẽ là một cái rất giỏi người đâu. Nghe lời này, Lý Xương Cốc chậm rãi nở nụ cười, đúng vậy, tư nhân đã qua đời, lại như thế nào thấp thỏm nhớ mong đều được, lại không muốn chấp niệm, đúng vậy a, ta biết rồi, Lý Xương Cốc thì thào tự nói, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem Vân Hải, bình tĩnh nói, không phụ mà thôi, vào thời khắc này, tiếng nói không liễm, Lý Xương Cốc trên thân xuất hiện một cổ huyền diệu khó giải thích khí tức, sau một lát, chính là vô số tràn đầy kiếm khí ẩn ở thể nội, ở giữa thiên địa, có kiếm âm hưởng lên. Toàn bộ thành Lạc Dương cũng nghe được từng tiếng trong suốt kiếm kêu, sau đó là vô số trường kiếm cùng theo rung động mãnh liệt, chúng nó tại biểu đạt lấy tôn kính, vô cùng thành kính, chân trời xuất hiện một đạo ráng ngũ sắc, nhân gian hơn nhiều một vị kiếm tiên.